Tình chung, tình cuối. Chương 94. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi Bạch Kính tới phòng của Lý Thư Ý, Cận Ngôn đã chạy đến tòa nhà phức hợp của trung tâm lấy thuốc mà Lý Thư Ý đã uống gần hết khi cậu trở về thì gõ gõ cửa, được đồng ý mới đi vào. Lúc vào đã thấy Bạch Kính rời đi, trong tay Lý Thư Ý đang cầm món gì đó, cả người xuất thần. Cận Ngôn đi qua đem thuốc đặt trên tủ đầu giường, nhìn rõ thì thấy trên tay y là cái hộp lần trước cầm về từ chỗ của Bạch Kính, lại gần nhìn kỹ hơn nữa, chín rãnh bên trong đã trống trơn, còn có mùi vị của sô-cô-la. Cận Ngôn trừng lớn mắt, khiếp sợ nói, chú Lý chú ăn hết rồi. Lý Thư Ý như vừa mới hoàn hồn lại, giơ tay ném cái hộp ra mặt không đổi sắc nói. Bạch Kính ăn, Cận Ngôn nói thầm trong lòng, miệng chú còn một vết đen dính lại kia kìa. Nhưng cậu không vạch trần y, im lặng không lên tiếng đi rót một ly nước ấm mang tới. Sau khi chăm sóc cho Lý Thư Ý súc miệng và đi vệ sinh xong, cậu định đóng cửa sổ lại cho y có một giấc ngủ thật ngon. Nào ngờ tay còn chưa với qua, phía sau đã truyền đến giọng nói của Lý Thư Ý. Đừng đóng, bây giờ vẫn chưa muốn ngủ. Cận Ngôn quay đầu lại, thấy lúc y nói chuyện đôi mắt cũng không nhìn đến mình, bộ dạng mất hồn mất vía, cuối cùng không nhịn được hỏi. Chú Lý, chú với chú Bạch nói chuyện ổn không? Chú ấy đồng ý đi khám bệnh rồi sao? Lý Thư Ý dựa người vào giường, nhàn nhạt nói, đi rồi, sẽ không đến phiền chú nữa. Lời này của y nghe qua thì giống như đã được giải thoát, chính là nhìn biểu tình lúc y nói chuyện, không thể khiến cho người ta cảm thấy vui vẻ một chút nào. Cận Ngôn thở dài thườn thượt, ngồi trên sofa tay ôm má nhìn y, một lúc lâu sau mới nói. Chú Lý, chú có biết tại sao một năm trước con lại thành kẻ phản đồ, giúp đỡ cho chú Bạch tìm chú, còn đưa chú trở về không? Lý Thư Ý không nói lời nào, Cận Ngôn lo lắng tự mình trả lời. Bởi vì mỗi lúc chú sốt cao, đều sẽ gọi tên của chú Bạch. Người trên giường vèo một cái xoay đầu lại, mang theo chút thẹn quá thành giận nói. Chú, sao chú lại, y muốn nói là sao chú có thể như vậy được, nhưng lời vừa ra khỏi miệng chính bản thân y cũng cảm thấy mình không đủ tự tin. Cái tật gọi tên Bạch Kính trong lúc ý thức mơ hồ của y cũng không phải là chuyện một ngày hai buổi. Cận Ngôn đem một tay khác cũng chống ở đầu gối nâng má lên, nhăn mặt nói. Nhưng mà tự con cũng biết, mình không nên nói linh tinh. Cho nên chú Lý à, nếu bây giờ những chuyện chú làm là niềm vui thật sự phát ra từ tận đáy lòng, con đây sẽ luôn ủng hộ chú. Lúc này Lý Thư Ý không nói nữa, lại quay đầu đi, tiếp tục nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ đến phát ngốc. Cũng không biết đã qua bao lâu, Cận Ngôn chạy từ trong ra ngoài hết mấy lần, y mới phảng phất nhớ tới cái gì đó, liền gửi một tin nhắn đến cho Tả Minh Viễn. Đón được người thì đưa anh ấy tới bệnh viện, sau đó tắt điện thoại nhét nó xuống dưới gối đầu, nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Sau ngày hôm nay, cuộc sống của Lý Thư Ý đã yên bình trở lại. Y vẫn giống như lúc trước, buổi sáng làm trị liệu phục hồi chức năng, buổi chiều kiểm tra thể trạng, hoặc luyện tập, hoặc để cho Cận Ngôn đẩy mình đi khắp nơi, tìm một chỗ yên tĩnh để vẽ tranh và viết thư pháp. Không còn phải lo lắng người nào đó sẽ lại đột nhiên xuất hiện ở trước mặt làm phiền tâm trí của mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Về phần Bạch Kính, sau khi hắn rời đi thì không có gọi điện thoại đến nữa, chỉ là cách mấy ngày sẽ gửi đến một tin nhắn, hỏi tình trạng thân thể của y khôi phục như thế nào, chân khôi phục ra sao. Câu trả lời của Lý Thư Ý cũng rất ngắn gọn xúc tích, luôn luôn là mấy chữ lạnh như băng, vẫn tốt, vẫn ổn, vẫn như vậy. Thật sự khiến cho người ta muốn nói tiếp cũng không biết phải nói như thế nào. Chớp mắt đã vào nửa cuối tháng 9. Chiều hôm đó Lý Thư Ý đang ngồi đọc sách trong hoa viên, sau khi Cận Ngôn nghe một cuộc điện thoại thì thần thần bí bí chạy ra ngoài, Lý Thư Ý cũng không quản cậu. Ngồi được một lúc, đột nhiên điện thoại nhận được tin nhắn của Phó Oánh gửi tới, chỉ có ba chữ không đầu không cuối, đóng học phí. Y còn cảm thấy rất kỳ quái, vẫn chưa kịp gửi nghi vấn của mình đi thì đã nhận được một đoạn video. Lý Thư Ý ấn mở, máy ảnh rung chuyển một lúc. Sau đó có thể nhìn thấy một căn phòng trẻ em rất rộng rãi, trên sàn được lót đệm mềm chống trượt ngã, trên đó đầy những món đồ chơi được bày bừa bộn. Trên tường còn có một cái cầu trượt nhỏ, bên hông treo một cái bảng hình đám mây, không biết là ai đã viết lên đó mấy chữ to đùng. Nhà trẻ ngụy ra, Lý Thư Ý không thể nhịn được cười. Ngay sau đó camera lại di chuyển xuống, trong màn hình xuất hiện một đứa bé đang ngồi chùm chăn, mái tóc mềm mại trên trán được buộc lại thành hình quả táo, vì động tác cúi đầu xuống làm cho hai cục mỡ trên má núng nính, mềm mềm trắng trắng giống như bánh trôi. Hai cái chân củ cải tròn trịa được bọc trong vớ, ở giữa hát. Ai chân đặt mấy con gà màu vàng, nhóc vươn tay tới véo lấy cái cánh của con gà, véo véo vài lần cuối cùng con gà cũng cất tiếng ca. Vừa nghe thấy tiếng nhạc, nhóc liền ngẩng đầu lên cười ha ha, cầm lấy con gà lắc lư, bím tóc trên đầu cũng vì thế mà đong đưa theo. Người quay video cuối cùng cũng không nhịn được nữa mà bật cười thành tiếng, còn hơi bóp méo giọng nói của mình ra vẻ. Wow, Niệm Niệm giỏi quá, gà nhỏ lại hát rồi kìa. Giọng nói vừa dứt màn ảnh đã xuất hiện một ngụy chi thần đang mặc quần yếm, trên tay còn ôm một đầu tàu, bĩu môi liền đi tới hôn Lý Niệm. Hôn xong bên trái, lại đổi sang bên phải, hôn đi hôn lại không ngừng. Lý Niệm bị hôn đến mức ngồi cũng ngồi không xong, ngã chay ngã phải giống như con lật đật, gà con trên tay đều rớt xuống, cuối cùng không nhịn được ủy khuất mà hừ hừ vài tiếng. Ngụy Chi Tinh chạy tới, hai tay nắm lấy thắt lưng sau yếm của anh mình, dùng sức kéo vừa hét lên. Ngụy Kỳ Thần, Ngụy Kỳ Thần, Ngụy Chi Thần bị cô nhóc kéo lùi lại vài bước, vẫn còn muốn duỗi tay chạm vào Lý Niệm, Ngụy Chi Tinh kéo đến mức mặt đều nghẹn đỏ, lại sợ một khi mình buông tay ra bảo sẽ rơi vào tay Ngụy Chi Thần. Cô nhóc khóc nức nở nhìn về phía màn ảnh cầu cứu. Mẹ ơi, thật ra là do con bé phát âm sai tên của anh nó đó. Từ Di đọc là Di, còn từ Chư đọc là Chư. Đoạn video đến đây thì kết thúc. Lý Thư Ý thật là giờ khóc giờ cười, trực tiếp gọi điện thoại sang cho Phó Oánh, hỏi hai đứa nhỏ sao lại ở chỗ của cô. Phó Oánh nói Bạch Kính phải ra nước ngoài một thời gian, vừa lúc thời gian này cô đều ở nhà, liền đón hai đứa nhóc tới chơi với cặp song sinh. Lý Thư Ý không nhìn thấy Bạch Ý trong hình, khi y hỏi thì Phó Oánh nói Dì vừa mới ôm nó đến phòng khách rồi, lại cười nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em nói nha, Bạch Kính thật sự sinh được một người đứng đầu rất lợi hại. Nó còn nhỏ hơn Ngụy Chi Thần. Ngụy Chi Thần muốn chơi với Lý Niệm, một buổi chiều thôi đã bị nó đánh cho khóc 3 lần. Nhưng cũng không trách nó được, mặt Lý Niệm cũng sắp bị thằng con trai đầu gấu nhà em hôn đến sưng luôn rồi. Lý Thư Ý nghe cô nói, ý cười trên mặt càng hiện rõ. Cười cười lại nghĩ đến tình huống hiện tại của hai đứa trẻ, trầm ngâm một hồi, thấp giọng nói. Cảm ơn em, Phó Oánh, cảm ơn gì chứ? Anh nói coi anh với Bạch Kính đều không ở đây, chỉ có hai đứa nhỏ ở nhà, em nhìn thấy cũng rất khó chịu. Cô thở dài một hơi, nếu anh đã khỏe lại, em hy vọng anh có thể trở về đây sống. Cuối cùng việc anh có ở bên cạnh Bạch Kính hay không, là chuyện khác. Nhưng mà lúc em đến nhà đón hai bạn nhỏ, nhìn thấy Bạch Kính hình như đã gầy đi rất nhiều, xe của bọn em đã rời đi, anh ta vẫn còn đứng mãi ở cửa ngóng theo. Em nhìn thấy bộ dáng đó của anh ta, lại cảm thấy trong lòng rất chua xót. Phó Oanh nói xong, cảm thấy chính bản thân mình cũng không thể tưởng tượng nổi. Có phải em điên rồi không? Lý Thư Ý mở miệng nhưng lại không biết mình nên nói gì. Mà thôi bỏ đi, anh cũng đừng để ý tới em chính là một ngọn cỏ đầu tường hoàn toàn không có lập trường. Dù sao thì chỉ cần anh sống thật tốt, như thế nào cũng được hết. Được rồi không nói nữa, em đi chơi với bọn trẻ đây. Lý Thư Ý ngắt điện thoại, cũng không còn tâm tư để đọc sách, trong đầu luôn hiện lên lời nói của Phó Oánh. Y cảm thấy bản thân mình là một kẻ ích kỷ đến cực điểm, dựa vào cái gì muốn nhiều người vướng bận lo lắng như vậy, dựa vào cái gì không hề có chút quan tâm mà đem Lý Niệm giao cho Bạch Kính, còn có Bạch Ý nên làm sao bây giờ? Càng nghĩ càng đứng ngồi không yên, mãi cho đến khi từ đằng xa truyền tới giọng nói của Cận Ngôn. Chú Lý, chú nhìn xem ai tới nè, y mới hoàn hồn lại. Theo giọng nói nhìn qua thì thấy bác Ngô quản gia chống gậy được con trai Ngô Binh đỡ. Họ đang đi về phía bên này, vừa nhìn thấy y, trên mặt ông nở một nụ cười hết mực hiền từ. Lý Thư Ý ngẩn ra, theo bản năng muốn đứng dậy từ trên xe lăn tới đón người, vừa cử động mới nhớ ra hiện tại mình không thể đứng. Chỉ có thể xấu hổ vô cùng mà nhìn ông lão chậm rãi đi tới bên cạnh mình. Bác đã có tuổi như vậy rồi sao còn tới đây? Sao không chịu báo trước với cháu một tiếng? Lý Thư Ý nhìn bác Ngô hỏi, lại nhìn sang Ngô Binh gọi một tiếng. Anh Ngô, Ngô Binh đỡ cha mình ngồi xuống băng ghế mới trả lời. Ông ấy nghe nói cậu ở đây điều dưỡng nên muốn tới gặp cậu. Sau khi đến chúng tôi đã gọi cho Cận Ngôn ra đón. Anh nhìn vẻ mặt không tán đồng của Lý Thư Ý, lại nói thêm. Chúng tôi ở tỉnh bên cạnh, cách nơi này không xa, đừng lo lắng. Lúc này Cận Ngôn mới nghiêng người qua, lắc lắc cái túi giấy đang cầm trên tay, khuôn mặt lộ rõ vẻ vui mừng rạo rực. Chú Lý chú nhìn xem, ông Ngô quản gia còn mang đồ ăn gì tới cho chúng ta nữa nè. Bác Ngô nhìn thấy cậu vui vẻ liền cười ha ha tiếp lời nói. Nướng chín lên ăn, vừa dẻo lại vừa thơm, nhưng cẩn thận đường bên trong làm bỏng miệng đó. Cận Ngôn liên tục nuốt nuốt nước miếng, Ngô Bình nhìn về phía cậu. Mọi người ở tòa nhà nào chỉ đường cho tôi đi, còn mấy thứ nữa trên xe, chúng ta cùng nhau dọn xuống. Lý Thư Ý nghe xong lại càng không thể ngồi yên. Không cần, sao vẫn còn muốn? Bác Ngô ân cần nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu cứ để cho bọn nó đi đi, cũng không phải đồ vật đáng giá gì, cứ coi đó như tấm lòng của tôi là được. Cận Ngôn đưa Ngô Bình rời đi, Lý Thư Ý mới bất an nói. Sao cháu lại có thể không biết xấu hổ được chứ? Để bác phải đi một đoạn đường xa tới đây thăm, còn phải tiêu tiền vì cháu nữa. Bác Ngô cười cười, từ lúc nghe nói cậu tỉnh lại, tôi đã luôn muốn tới thăm cậu, nhưng lúc đó lại phải làm một cuộc phẫu thuật nho nhỏ, cứ như vậy mà trì hoãn. Ông thấy Lý Thư Ý hơn ngẩng đầu lên có chút lo lắng mà nhìn mình, ông vội vàng xua xua tay nói. Không đáng ngại, tất cả đều ổn, trước kia nói sẽ đem đồ tới cho cậu, lúc này đã mang đến rồi. Bác Ngô mỉm cười nheo cả mắt, mặc dù tôi chỉ còn lại một bộ xương già, nhưng nói lời thì phải giữ lời, tuân thủ hứa hẹn. Lý Thư Ý không ngờ lúc ấy mình chỉ thuận miệng nói một câu, Ngô lão quản gia có thể nhớ lâu tới như vậy, thật sự không biết nên nói thế nào mới ổn, chỉ có thể liên tục nói lời cảm ơn. Tôi nghe Cận Ngôn nói chân của cậu đã từ từ khôi phục, trong lòng thật là vui mừng. Cậu không biết trước kia lúc cậu vẫn còn hôn mê bất tỉnh, khiến cho người khác nhìn thấy có bao nhiêu đau lòng. Lý Thư Ý vô thố mà cúi đầu, thực xin lỗi, đã khiến cho bác lớn tuổi rồi còn phải lo lắng. Bác Ngô khẽ thở dài, thật ra mà nói thì từ đầu, tôi cũng không biết tình huống của cậu lại xấu đến như vậy. Nhưng sau này có một ngày, ông nói, đôi mắt nhìn về phía xa xăm, dường như đã chìm vào trong hồi ức. Có một ngày, vào lúc sáng sớm, khi tôi vừa mới thức dậy định hái mấy trái mướp trong sân nhà, nấu ít canh giải nhiệt vì trời nóng. Kết quả vừa mới ra sân, liền nghe thấy có người gõ cửa. Tôi còn nghĩ, mới sáng tinh mơ có ai lại đến tìm lão già sống một mình như vậy, chờ đến lúc tôi mở cửa. Bác Ngô tạm dừng, ngay khi tôi mở cửa ra đã nhìn thấy thiếu gia đứng ở đó. Lý Thư Ý ngẩn ngơ, lúc đó tôi vô cùng sợ hãi, hỏi cậu ấy làm sao lại tới đây có chuyện gì thì gọi điện thoại báo cho tôi là được rồi. Sau khi vào nhà cậu ấy chỉ ngồi trong sân, không hề có động tĩnh gì, cứ như người mất hồn vậy. Nói tới đây, bác Ngô dường như theo đoạn hồi ức đó mà khuôn mặt lộ ra vẻ lo lắng. Tôi không biết sao lại thế này, cũng không dám rời đi, bưng tới cho cậu ấy chén nước, cậu ấy cũng không cần, cứ ngồi như vậy từ lúc hừng đông đến khi trời chập tối, đột nhiên cậu ấy mới nói với tôi một câu, tại sao trước kia cháu không chịu nghe lời bác nói. Không biết có phải do tôi già cả nên mở mắt hay không, lúc cậu ấy nói ra những lời này, từ giọng nói đến biểu cảm trên gương mặt, lại cảm thấy là cậu ấy đang khóc. Đột nhiên Lý Thư Ý siết chặt bàn tay, góc vuông cứng rắn của bìa sách đâm vào khiến cho lòng bàn tay đau đớn. Bác Ngô lắc đầu nói tiếp, không nói gạt cậu, nếu cậu muốn tôi nhớ lại những lần mà thiếu gia đã khóc, ngay cả khi cậu ấy còn nhỏ, tôi hoàn toàn không có ấn tượng gì cả. Cũng không biết thiếu gia đã chịu áp lực đến mức độ nào, mới có thể chạy xa như vậy, tới trước mặt một lão già như tôi chỉ để nói một câu như thế. Lý Thư Ý hoàn toàn không thể tưởng tượng được, không có cách nào để tưởng tượng được bộ dáng Bạch Kính khóc. Phải biết rằng cho dù ở trong tang lễ của ông nội hắn, hắn cũng chưa từng để lộ một tia suy sụp tinh thần, nhiều nhất chính là sau khi lễ tang kết thúc, hắn tránh mặt mọi người ở một mình trong chốc lát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ lúc Lý Thư Ý quen biết hắn đến bây giờ, chưa từng nhìn thấy hắn khóc. Trước kia tôi đã khuyên cậu ấy hãy đối xử tốt với cậu. Cậu ấy nói hối hận, chắc là ám chỉ chuyện này. Bác Ngô thở dài một tiếng, nói đến sợ cậu sẽ giận. Thật ra tôi nói như vậy, cũng không hoàn toàn là vì cậu. Tôi nhìn thiếu gia từ nhỏ đến lớn, không dám nói bản thân có bao nhiêu hiểu biết cậu ấy. Nhưng nếu cậu ấy có gì khác lạ, vẫn luôn có thể nhìn thấy được vài phần. Trước kia khi không có cậu trong nhà, chừng nào cậu ấy mới chịu để ý đến cỏ cây hoa lá, chờ đến lúc cậu dọn vào thì chậu hoa nào đặt bên ngoài, chậu hoa nào đặt bên trong, đều phải tranh luận với cậu không thôi. Con người của cậu ấy, nhìn bên ngoài có vẻ ôn hòa lễ độ, nhưng thật ra không để ai trong mắt, càng không quan tâm đến bất kỳ ai. Lúc ở nhà cũ cậu cũng đã từng nhìn thấy rồi đó, cậu ấy có thể khiến cho ba mình tức giận đến đỏ mặt tía tai mà chỉ vào mặt cậu ấy mắng nhiếc, còn bản thân thì lại ung dung thong thả mà ăn cơm. Ngược lại, khi đối mặt với cậu, phong thái lịch thiệp của cậu ấy đã biến mất sạch sẽ. Nói cậu ấy không hề có chút để ý tới cậu, tôi cũng không tin. Bác Ngô lại cau mày, nhưng mà cậu đó, cái gì cũng tốt, ngoài miệng lại cố tình không chịu buông tha người ta. Chỉ nói việc hoa cỏ này thôi, cậu chọc cho cậu ấy giận dỗi bỏ đi, cuối cùng không phải vẫn đặt theo ý muốn của cậu ấy hay sao? Nhưng mà cậu ấy sao có thể chú ý nhiều tới như vậy được, lần sau có thấy, cũng nghĩ là do tôi hoặc là thợ trồng hoa đặt, cứ vậy mà bỏ lỡ tâm ý của cậu. Có đôi khi tôi nhìn thấy hai người, trong lòng rất sốt ruột, nhưng chung quy thì tôi cũng chỉ là một người làm công, không dám nói gì nhiều. Những chuyện nhỏ nhặt trong sinh hoạt như thế này, nếu bác Ngô không nói, Lý Thư Ý có lẽ vẫn không thể nhớ ra. Y cũng biết tình tình của mình tâm khẩu bất nhất, nghĩ một đằng lại nói sang một nẻo, đặc biệt là đối với Bạch Kính, cho dù chỉ là một câu vô cùng đơn giản, y cũng phải loanh quanh lòng vòng ngoặt phải rẽ trái mới có thể nói ra, cộng với cái ngữ khí lạnh như băng của mình, cho dù đó là một lời quan tâm, thì đến cuối cùng ý tứ trong đó cũng đã lệch khỏi quỹ đạo đi đến tận nơi nào. Còn Bạch Kính thì sao? Hắn là một người ăn mềm không ăn cứng mới dẫn đến việc hai người vẫn luôn khắc khẩu với nhau. Bây giờ tôi đã không còn là quản gia trong nhà nữa, lấy khuôn mặt già nua này xem cậu như một hậu bối, nói dong dài lằng nhằng nhiều như vậy, hy vọng cậu không thấy phiền. Lý Thư Ý vội vàng lắc đầu, không đâu, sao cháu có thể, tôi cũng không biết hiện tại hai người như thế nào, nhưng chuyện tôi đến đây cậu ấy hoàn toàn không biết, cậu ngàn vạn lần đừng hiểu sai ý của tôi, cho rằng tôi được cậu ấy giao phó nên mới đến đây làm thuyết khách. Bác Ngô lại nói mấy lời vô cùng thấm thía. Tuy lão gia đã dạy dỗ cậu ấy từ nhỏ, nhưng không thể dạy được chuyện tình cảm cho cậu ấy. Ba cậu ấy lại không phải là một tấm gương tốt, khiến cậu ấy phải đi rất nhiều đường vòng. Suốt 3 năm đó cậu đã trải qua như thế nào, tôi đều nhìn thấy cả, không mong cậu tha thứ cho cậu ấy. Chỉ cần cậu đừng lấy những sai lầm của cậu ấy ra để trừng phạt bản thân mình là được rồi. Đôi mắt của Lý Thư Ý đã ướt ngòa, y không dám đối diện với bác Ngô, cũng không dám lên tiếng. Chỉ dùng sức mà gật gật đầu. Bác Ngô nhìn thấy Ngô Binh đã trở lại, ông liền chống gậy đứng lên, nhìn y rồi nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước kia ở nhà tôi đều gọi cậu là cậu Lý, hôm nay sẽ không gọi như vậy nữa. Ông ấy đặt tay lên vai Lý Thư Ý nhẹ nhàng vỗ về, vẻ mặt vô cùng trìu mến. Thư Ý à, con là một đứa trẻ rất tốt, để đi đến hôm nay cũng không dễ dàng gì. Ngàn vạn lần mong con nhất định phải trân trọng chính mình. Lão thuyền trưởng của CP nhà mình bật chế độ online, vẫn trèo cực mạnh dù tuổi tác đã cao. Này định lên 2 chương mà đi làm về muộn không kịp gõ rồi. Thôi hẹn mai bù nhé các tỉ muội, cách chương.